Quyền tài, chương 1769, đánh chảy, gocchuyenaudio.com, đồn công an, bầu không khí rất là quỷ dị, vừa là máu và tiếng kêu thảm thiết, vừa là hơn 10 tên dân tộc thiểu số hai mặt nhìn nhau. Đồng học Bân đứng ở chính giữa, vẻ mặt thản nhiên, thật ra chỉ là cái phần khí thế của thằng nhãi này, cũng đã khiến cho tất cả mọi người trong lòng run run một chút, tại loại tràng diện này còn có thể hờ hững như vậy, hiển nhiên đều là cái loại người hung hãn ngay từ bên trong, chứ không phải chỉ biểu hiện hung ác bên ngoài như gã bán hàng. Tò te, xe cứu thương tới, tới hai chiếc, đồng học Bân quay đầu lại nói, tôi không phải nói gọi thêm vài chiếc sao, cái này sao đủ trổ. Cảnh sát nhân dân mới nhớ tới đồng học Bân trước đó nói, lúc đó còn cảm thấy hắn quá kiêu ngạo, nhưng hiện tại vừa nhìn. Hai chiếc xe thật đúng là thiếu. Đồng học Bân quay đầu nhìn những người đó, còn có ai? Hơn 10 người đối diện đều không nói chuyện, tàn bạo nhìn hắn. Không phải muốn cướp sao? Bóp tiền tôi ở chỗ này. Đồng học Bân đem bóp tiền ném xuống đất nói. Tới đi tôi xem gặp các người làm sao cướp. Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ, rốt cục có người chịu không nổi. Hắn chỉ có một người. Đừng sợ, đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy. Lên đi, hắn cũng không có khí lực. Được rồi, lấy đồ ra đập thằng nhóc này. Vừa nghe lời này, đám người dân tộc thiểu số cũng đều có phản ứng, lập tức hưởng ứng, vung gậy trong tay ném qua hướng đồng học Bân. Hô, gậy gộc đều mang theo tiếng gió thổi. Cái này nếu như ném chúng một chút cũng không nhẹ được. Không chỉ một người, tất cả mọi người bắt đầu ném vũ khí, một người lại một người, chỉ trong chớp mắt hơn 10 món đồ bay về phía đồng học Bân, phô thiên cái địa. Bên trong còn cái gì cũng đều có đá, có chai, có búa, thậm chí còn có dao giấu ở bên trong. Mọi người cách đồng học Bân đều rất gần, hầu như chỉ là phía trước vài mét mà thôi, cái cự ly này rất ngắn, muốn ném chúng người khẳng định cũng là không cần phải nói, chỉ cần ánh mắt hơi tốt một chút hầu như đều là ném chúng. Hơn nữa căn bản tránh không thoát, chán như thế nào, nhiều đồ như vậy, tốc độ nhanh như vậy, ai phản ứng kịp hả? Nhưng đồng học Bân phản ứng kịp nhưng đồng học Bân tránh kịp hắn hơi nghiêng đầu tránh được hai viên gạch lao về đầu hắn, gạch đá mang theo tiếng gió vụt qua tóc hắn, rơi vào phía sau. Suýt nữa ném trúng mấy người cảnh sát nhân dân, đồng học Bân hơi lách người thu chân, một búa và hai cây gậy cũng bị hắn tránh được, đồng học Bân đứng tại chỗ động cũng không độn, thật giống như khiêu vũ, nghiêng nghiêng thân thể động động cánh tay, vật thể bay tới dĩ nhiên không có một cái nào có thể trúng được một cọng tóc gáy của hắn. Hơn nữa không chỉ như vậy, đồng học Bân trong quá trình tránh né còn không nhàn rỗi, sớm thấy được con dao bay tới, nhấc tay. Soạt một tiếng nhẹ nhàng dùng hai ngón tay kẹp lấy con dao giữa không trung, cũng không có bất luận cái gì dừng lại, mọi người còn không thấy rõ, đồng học Bân đã đem con dao ném ngược ra ngoài. Vù, quá nhanh, đối phương bên kia hiển nhiên không có khả năng có tốc độ phản ứng của đồng học Bân. Sau một khắc con dao đã bay ngược vào hướng tên dùng dao ném đồng học Bân. Lấy đạo của người trả lại cho người, đây là chuyện đồng học Bân thích làm nhất, vù chính xác như tiểu lý phi đao cắm vào đùi người nọ. A, chân của tôi, người nọ ôm chân ngã. Gocchuyenaudio.com, xuống, cái này còn chưa xong, đồng học Bân sau khi né tránh một cục gạch chân vung lên, mượn lực bay tới của viên gạch kéo trên chân của mình, co chân lại, bỗng nhiên sút ra, viên gạch bay ngược lại theo đường cũ, bộp một cái vô thẳng mặt tên ném gạch. A, lão Vương, mặt đều nở hoa, mũi khẳng định cũng gãy. Người này đồng học Bân cũng nhận ra, vừa rồi đập cửa sổ đồn công an hung hăng nhất chính là hắn, trong miệng còn rất không sạch sẽ, mắng Phương Văn Bình rất nhiều câu khó nghe như con đàn bà thúi, lúc này còn ném gạch vào mình. Đồng học Bân đương nhiên sẽ không khách khí, nguyên vật phụng hoàn. Sau đó, đồng học Bân lại nhắm vào mấy đối tượng muốn trọng điểm đả kích cũng không đứng tại chỗ chờ chịu đòn, vù một cái không hề dấu hiệu địa vọt tới, lúc đầu hắn vẫn đều là đứng ở tại chỗ, kết quả vừa động như thế, đối phương cũng không có lấy lại tinh thần, hơn nữa tốc độ của đồng học Bân quá nhanh, hầu như chỉ sau một giây đồng hồ hắn đã từ bên ngoài trực tiếp lao vào đám người dân tộc thiểu số. Ai u, hắn đến đây, đập chết hắn, lên, a, đừng đập chúng tôi rồi, nhanh ngăn cản hắn, đánh hắn đi, tiến lên đừng cho hắn chạy. Trong đám người tuy rằng khí thế rất thịnh, bởi vì tiếng la quá lớn, người cũng nhiều lắm, nhưng dân tộc Hán bên ngoài xem náo nhiệt phát hiện cái cảnh tượng này cũng không có cảm giác bọn họ vây người trẻ tuổi, ngược lại hình như là người trẻ tuổi kia một mình khống chế bọn họ, đoàn người có vẻ loạn như gà bay chó sủa, rất lộn xộn, hơn nữa. Người đứng càng ngày càng ít. Binh, bốp, đồng học Bân một quyền một cước vung lên liên tục hầu như là cùng một loạt, cái này đều không có gì để nói, người có thể tiếp được một chiêu của đồng học Bân còn đứng được dùng một tay cũng có thể đếm được, cái này vẫn là đồng học Bân không dùng toàn lực đâu, có vài thanh niên ốm yếu gầy teo, đồng học Bân cũng không đánh hắn thật sự, sợ một quyền đánh xuống sẽ thật sự đánh chết hắn, cái thể trạng này mà các người còn làm ép mua ép bán. còn xảo trá vơ vét tài sản. 50 người, 40 người, 35 người, người đứng càng lúc càng ít. Đưa mắt nhìn, trên mặt đất đã nằm hơn 20 người, điều này làm cho cảnh sát nhân dân toàn bộ hít một ngụm khí lạnh, nhìn lại Đồng Học Bân, lại có thể ngay cả thở dốc cũng không có, còn đám người đánh hắn thì đang thở hổn hển như sắp đứt hơi, người trẻ tuổi này lại không có việc gì. Ngay cả thở dốc cũng không có, mệt cũng không có mệt, lúc này, đột nhiên cũng không biết là ai hô một tiếng nói, rút trước các huynh đệ. Thằng cháu trai này quá lợi hại, đánh không lại, đánh tiếp thì chúng ta sẽ ngã hết, lời này rõ ràng không quá trượng nghĩa. Thế nhưng chiếm được rất nhiều người hưởng ứng, nói cũng phải, chúng ta rút trước, việc này quay đầu lại sẽ tính sổ. Tất cả mọi người đều có tâm tính theo đám rông, thấy một người chạy trước lại có được vài người chạy theo sau, mọi người cũng toàn bộ giải tán. Đi mau, những người trên mặt đất bọn họ cũng mặc kệ, Đồng Học Bân liếc mắt cũng không có đuổi, người nên ở lại đều nằm trên mặt đất tức cũng coi như ra, hơn nữa hắn trước đó dùng hơi nhiều thời gian còn thừa, gần đây không thể lãng phí, hắn còn phải giữ lại thời gian còn thừa, lỡ như có việc gấp cũng có thể dùng tới. Nhìn chiến quả của mình, Đồng Học, Góc Truyện audio.com, Bân lấy ra khăn giấy lau lau máu trên tay, vẫn là thỏa mãn của một người đánh 60 người, chuyện này hắn đã lâu không làm qua. Cách chương.